Chương 1017, chết rồi. Nai sợ a. Trần Mạch là trải qua đệ tử khảo hạch, cũng coi là có chu tờ đếm, đệ tử này khảo hạch mặc kệ là ở nơi nào, vòng thứ nhất khảo hạch vĩnh viễn là thiên phú, bởi vì thiên phú loại vật này là trực tiếp nhất có thể triển lãm tiềm lực của ngươi, ngươi tương lai có thể đạt tới như thế nào độ cao thiên phú có thể bày ra, đến mức ngươi cuối cùng có thể đạt tới như thế nào độ cao. Vậy liền khác nói quả thật đúng là không sai, cái này vòng thứ nhất khảo hạch cũng là thiên phú khảo hạch Trần Mạch không? Có cách nào à, cái này Phong Tuyết Cung rất lợi hại, có rất nhiều ma thần đại lục đỉnh cấp cường giả, Trần Mạch nhất định phải tiếp xúc đến loại này đỉnh cấp tồn tại, mới có thể biết bao quát liên quan tới pháp tắc, bao quát liên quan tới như thế nào trở lại thiên lâm đại lục phương pháp cho nên, lần này khảo hạch, hắn muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc mà không còn là điệu thấp Phong Tuyết Linh đi tới, thật nhiều người toàn bộ ánh mắt đều rơi trên thân nàng. Thật xinh đẹp a, đây chính là Phong Tuyết Tông người nhan trị sao, đây là Phong Tuyết Tông thập tam trưởng lao Phong Tuyết Linh a, hẳn là nàng, sống ngàn năm nhân vật, nhưng là hình dạng cũng chỉ có 17-18 tuổi, cùng cái tiểu hài tử đồng dạng, cũng không biết là vì sao. Nhưng là xinh đẹp thì xong việc a, những người kia nhìn đến Phong Tuyết Linh sau ánh mắt ào ào lóe ra tinh quang, Trần Mạch con mắt nhìn liếc một chút. Đây là Phong Tuyết Cung trực hệ huyết mạch người sao, không chỉ là nàng, Trần Mạch nhìn một chút xa xa mấy người. Các nàng toàn bộ đều là tóc trắng, cái này Phong Tuyết Cung người thật giống như là trời sinh tóc trắng. Cái này nữ nhân xinh đẹp phối hợp tóc trắng, thật là cứu cực đẹp, Linh Lung không phải cũng là tóc trắng sao, tóc trắng la lị cùng tóc trắng thiếu nữ, cái kia thật là trợt trợt trợt. Bất quá nghe được người chung quanh nói, cái này thoạt nhìn là thiếu nữ bộ dáng muội tử lại là sống ngàn năm tồn tại, bất quá Trần Mạch cũng không quan trọng, hắn quen thuộc, bên cạnh hắn sống rất nhiều năm thậm chí còn là tiểu la lị đâu, thiếu nữ này tính là gì nha, chỉ bất quá, mặc dù là ma tộc nhưng là bọn họ cùng người tổ cũng kém không nhiều, làm cùng nhân tộc không sai biệt lắm tồn tại, nàng lại còn là thiếu nữ bộ dáng, cái này liền có chút kỳ quái. Vòng thứ nhất khảo hạch, thiên phú khảo hạch, đưa tay đặt ở giám định thạch chi phía trên, giám định thạch sẽ căn cứ thực lực của ngươi, tiềm lực, thiên phú, tuổi tác chờ một chút các phương diện nhân tố phán định ra thiên phú của ngươi, sẽ bày biện ra xích tranh hồng lục thanh lam tử hào quang bảy màu, màu đỏ yếu nhất, tử sắc mạnh nhất, phàm là thiên phú chưa đạt tới xanh biết võ giả. Vòng thứ nhất khảo hạch thất bại tốt, hiện tại mời các vị có thứ tự tiến hành vòng thứ nhất khảo hạch. Một tên Phong Tuyết Cung cường giả nhìn lướt qua mọi người sau đó nói. Phong Tuyết Linh ngồi ở chỗ đó, bắt chéo hai chân ăn hoa quả. Ai, cá với ngươi, lần này nhất định có thể có 5 người đạt tới tử sắc mãn thiên phú, đánh cược hay không? Phong Tuyết Linh tuổi trỏ rôi rôi bên cạnh một vị cựu trưởng lão. Cái kia tóc trắng nữ nhân nhìn lướt qua Phong Tuyết Linh, nói, không cá cược. Đánh bạc mà đánh bạc nha. Không cá cược nhiều không có ý nghĩa a. Phong Tuyết Linh lung lay cánh tay của nàng. Không cá cược. Đánh bạc ca văn cầu. Nghe được nàng nói không cá cược, Phong Tuyết Linh thì toàn thân khó chịu muốn điên cao y chu nở dê loa y kia. Cái kia cửu trưởng lao rất bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tốt, đánh bạc. Vậy sao ngươi nói? Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp sáng lên. Ta mới không có 5 cái tử sắc mãn thiên phú đệ tử mới tốt vậy ta nói có. Đánh cược gì một kiện thiên giai linh khí? Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp sáng lên. Không có vấn đề. Sau đó nàng hưng phấn mà ngồi ở chỗ đó, xinh đẹp ánh mắt nhìn lấy mỗi người. Cựu trưởng lão rất bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này thập tam trưởng lão, cũng chính là cung chủ thân muội muội, cái gì đều tốt, cũng là đánh bạc như mạng. Nàng đối với đánh cược mê luyến trình độ đã vô pháp tưởng tượng, thật đã có chu tờ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi nói bình thường đi, nàng cũng rất bình thường, nhưng là nàng lớn nhất không nghe được một câu chính là không cá cược. Nếu như nàng muốn đánh cược với ngươi, ngươi nói không cá cược, nàng có thế khó chịu chết. Giống như là hút độc sau đó không có độc hút khó chịu giống nhau sau đó. Nàng có thế phiền ngươi cả một đời, ngươi liền phải cùng với nàng đánh bạc lại nhỏ đồ vật vậy cũng phải đánh bạc. Bất kỳ chuyện nhỏ, nàng tổng có thể tìm tới biện pháp tìm tơ y người đánh bạc. Còn tốt, cái này Phong Tuyết Cung gia đại nghiệp đại, cái này Phong Tuyết Linh thua không có bao nhiêu, tăng thêm cung chủ hạn chế nàng tư nguyên thu hoạch tử sắc mãn thiên phú 1 năm không ra được mấy người, toàn bộ Phong Tuyết Cung cũng chỉ có không đến 100 vị, hơn nữa còn là hội tụ đại lục thiên tài. Đã trải qua nhiều năm như vậy, nơi này ra 5 tên, khó. Cựu trưởng lão no y cho nên muốn hay không đem tiền đặt cược tăng lớn? Phong Tuyết Linh sau đó mong đợi hỏi. Không thêm, tùy tiện chơi đùa liền tốt. Vậy được đi. Sau đó nàng xem nhìn. Trước kia Mỹ một lần khó có thể ra 5 cái tử sắc mãn thiên phú võ giả đó là bởi vì, tới nơi này đệ tử chất lượng tương đối mà nói không biết tại cao. Mà bây giờ, Phong Tuyết Cung trực tiếp tăng thêm một cái hạn chế, tới nơi này thấp nhất cảnh giới đều phải là quỷ huyền. Vậy ngươi nói, gia tử sắc mãn thiên phú tỷ lệ có cao hay không? Khẳng định so trước đó cao hơn a. Hắn Phong Tuyết Linh nhiều năm như vậy dân cờ bạc kiếp sống đó cũng không phải là khoác lác cá luận đánh bạc, nàng mặc dù thua rất nhiều lần, nhưng là kinh nghiệm cũng không phải những người này có thể so sánh tại đánh bạc trước đó, nàng khẳng định phải làm đỡ một ít chuẩn bị a. Sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên rơi vào Trần Mạch trên thân. Bởi vì Trần Mạch là không có mang mặt nạ, đây là ma thần đại lục, mặt nạ thật không cần đeo. Là hắn Phong Tuyết Linh nhìn đến Trần Mạch sau sờ lên chính mình chiếc cằm thon. Lúc đó hỏa thần tông người truy nàng, nàng liền tùy tiện điểm một người đi đường nói là hắn trốn đến, sau đó nàng bỏ trốn mất dạng, đằng sau phát sinh cái gì nàng cũng không biết, thế mà hắn vợ ơ y ma xuất hiện ở nơi này, hắn vẫn là tới tham gia Phong Tuyết Cung đệ tử khảo hạch ra. Vậy hắn là làm sao theo những người kia trong tay trốn tới đây này? Những người kia thực lực tuy nhiên không phải quá mạnh, nhưng cũng sẽ không quá yếu, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn còn giống như một chút sự tình đều không có. Phía sau đi Trần Mạch cái này thật vất vả đi về phía trước hai bộ, sau đó đằng sau lại tới một người, trực tiếp đem Trần Mạch hướng đằng sau kéo một phát, sau đó đứng ở Trần Mạch vốn là vị trí Trần Mạch cau mày nha, không phục bản thiếu cắm ngươi đội ngươi có thể làm sao. Nam tử cười một tiếng quay đầu nhìn lấy Trần Mạch, bên cạnh hắn hai nam tử cũng là hí ngược mà cười cười. Thời gian ba cái hô hấp lui về, nếu không chết. Trần Mạch lạnh lùng nói, nha, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem. Ta chết như thế nào? Nam tử khỏe miệng hơi hơi nhất câu, hắn đường đường huyết ma thành thành chủ chi tử sẽ sợ một cái không có danh tiếng gì tiểu tử? Soát chi chăn chi phong không chút do dự bay ra, trực tiếp đem trước mặt nam tử kia ngực đau xuyên thấu, tùy theo đem bên cạnh hai người lồng ngực xuyên thấu. Ba người này thực lực đều không kém, nhưng là bọn họ là thật không nghĩ tới Trần Mạch dám động thủ, cũng không nghĩ tới, cái này chi chăn chi phong như thế sắc bén bịch. Sau đó ba người kia đồng loạt ngã xuống trong đám người. Bên kia thế nào? Phong Tuyết Linh các nàng xem đến bên này rối loạn, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới đây, không phải huyết ma thành thành chủ nhi tử sao? Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp sáng lên, chết rồi, Mai Sở A, nàng còn thiếu hắn hơn mấy triệu kim tệ đánh bạc đâu.